Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2281, chương 2281, có chút tâm huyết. Diệp Lăng có chút ngạc nhiên, nhưng là hắn tò mò sự tình, là tuyệt đối có nguyên nhân. Số 1, hơn nửa đêm, làm sao đột nhiên có người hùng hùng hổ hổ, tựa hồ là đang tranh đấu cái gì? Hoặc có lẽ là, lại không giống như là tranh đấu, mà giống như là khi dễ người. Chính là chỗ này một điểm làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Bình thường thánh nhân, cái kia hầu như đều là một lời không hợp máu tươi ba bước chủ nhân. Làm sao có thể phát sinh cùng thế tục giới trung lưu manh hỗn đản một dạng mắng đấu. Diệp Lăng cung hạ thân tử ra bên ngoài nhìn một chút. Thình lình chứng kiến, ở cái này đêm khuya yên tĩnh đường phố lên, 7-8 cái thánh nhân, chính vây quanh một cái uy uy xúc xúc nam tử vui cười tức giận mắng. Cái này 7-8 cái tên, đều là hỗn độn thậm chí là đại la hỗn độn cấp bậc tồn tại. Mà cái kia bị vây nhốt lấy ra hỏa, chẳng qua chỉ là ban đầu thánh cấp khác tồn tại. Ban đầu thánh ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, căn bản là pháo hôi cấp bậc tồn tại, thậm chí nói, chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất thánh nhân mà thôi. Tấm tắc, Lăng Phong a, ta ngày hôm qua thì không phải nói cho ngươi biết, đừng làm cho ta đụng phải nữa ngươi, nếu không, lão tử cắt đứt chân của ngươi, có biết hay không, ngươi nói một chút, cái này hơn nửa đêm. Lại để cho ta ở đường phố trên, lên, gặp phải ngươi, ta là không phải nên đối với ngươi nghiêm phạt chút gì. Cái kia 7-8 người bên trong một tên, giữ tợn cười, hướng cái kia hay là Lăng Phong đùng đùng đùng vỗ gương mặt nói đạo. Ngữ khí châm chọc, rất phách lối, cái kia bị đánh nghiêm mặt Lăng Phong cũng không dám động. Chỉ là thân thể run lẩy bẩy, hầu như cũng sắp khóc xuất hiện. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cái trán không khỏi tự chủ nhíu lại, mấy tên này, thủ đoạn nhưng là có chút thấp hạ a. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, nếu quả thật có cừu oán, trực tiếp giết là được, cần gì phải như vậy nhục nhã người. Trước đây a, tỷ tỷ ngươi hay là chúng ta Thanh Phong Thành Ngọc Hoa lầu đầu khôi. Mấy người chúng ta đây trả lại cho nàng chút mặt mũi. Tối thiểu bất động ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Tỷ tỷ ngươi cũng bị Đông Vương Công cho bắt đi. Ngươi trong nháy mắt không phải thành cái kia không người thương không nhân ái tạp chủng ấy ư? Ha ha, cái kia vuốt Lăng Phong gương mặt ra hỏa dữ tợn cười như điên. Những thứ khác mấy người cũng là cười vang, bị vuốt gương mặt Lăng Phong. Trong hốc mắt còn có giọt nước mắt đang đánh chuyển, nhưng là này lúc. Ở trên lầu Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người, lập tức hưng phấn nở nụ cười, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, được đến lại bất phí công phu a. Dĩ nhiên tại nơi đây, để cho mình gặp Huyền Nhu đệ đệ, nhưng là tiết kiệm Diệp Lăng quá nhiều tinh lực a. Được, toán mấy người các ngươi không may. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức hướng phía dưới vọt tới. Mà lúc này phía dưới, cái kia vuốt Lăng Phong gương mặt nam tử, không khỏi tự chủ giữ tợn cười, mà sau đĩnh động thân tử, kháp chống nạnh, đến đây đi, cũng chớ nói gì, cho mấy vị gia quỵ xuống, nhưng sau theo ta háng hạ truyền đi, lão tử tạm tha ngươi đầu cẩu mệnh này, như thế nào, nam tử giữ tợn cuồng tiếu, mà sau chậm rãi xóa khai chân. Đối diện Lăng Phong, khuôn mặt sắc tức thì ngây ngẩn cả người. Bốn phía nhìn một chút mấy cái hướng hắn châm chọc giễu cợt tên. Nắm tay không khỏi tự chủ nắm lại. Các ngươi khinh người quá đáng. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Hiu, Lăng Phong tức thì điên cuồng hét lên một tiếng. Mà sau hướng nam tử đối diện trực tiếp một quyền ném tới. Nhưng là, còn không có chờ hắn ra quyền. Cái kia đối diện dễ lấy chân tên cũng là lành lạnh cười. Lập tức hướng Lăng Phong liền một chưởng hung hăng vỗ ra. Phù phù một tiếng, Lăng Phong một đầu mới ngã xuống đất lên, thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tấm tắc, lại vẫn dám hoàn thủ. Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu, ngươi là thật muốn chết a. Vừa nói chuyện, nam tử này hướng té xuống đất Lăng Phong chậm rãi đi tới. Cúi đầu, quan sát Lăng Phong, bắt chước Phật chủ làm thịt sinh tử vương giả. Ngươi có gan giết ta? Nếu không phải là ta muốn gặp tỷ tỷ của ta một mặt, ta sớm cùng các ngươi liều mạng. Liều mạng, các ngươi cả ngày ấy vũ nhục ta, lấn phụ ta, thật sự cho rằng ta không phải là một nam nhân a? Tới a, giết ta à? Cái kia mới ngã xuống đất trên, lên, là Lăng Phong tức giận mắng đứng dậy, hướng bảy cái tên điên cuồng giống giận, mắc chứng cuồng loạn một dạng, nhưng thật ra có điểm tâm huyết. Đối diện mấy tên tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lăng Phong, khuôn mặt kinh ngạc. Cái này bình thường ở trong mắt bọn hắn như lợn cầu một dạng gia hỏa, vẫn còn có mặt khác nam nhân tâm huyết a, còn thật là khiến người ta không ngờ. Tấm tắc, ta nhìn ngươi là muốn chết. Thịch thịch thịch, đột nhiên nhất tôn hỗn độn thánh nhân đi nhanh sải mạnh, một trường hướng Lăng Phong đánh. Cái kia kính bạo trường phong giống như cuồng bạo một dạng chợt sinh ra. Hô hô hô, cuồng phong cạo Lăng Phong thân thể là lay động không ngừng. Thậm chí có chủng cũng bị quét bay cảm giác, nhưng là trong mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào đối diện, không một chút sợ hãi. Đùng, đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Một cái tát kia hướng Lăng Phong vỗ tới ra hỏa, thân thể phảng phất đạn pháo một dạng bị trực tiếp đánh ra. Lập tức, cái kia hàng một đầu ngã xuống đất lên, thất khiếu chảy máu, không có bất kỳ khí tức. Hí, bốn phía mọi người, bao quát Lăng Phong ở bên trong, toàn bộ đều là hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện cái kia đạo cao ngất thân ảnh. Trường phát phần phật, thân thể cao gầy, hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm nhìn trước mặt mấy tên này. Trong cơ thể tựa hồ không có bất kỳ sóng sức mạnh. Ngươi là ai? Thật to gan. Nhất tôn đại la hỗn độn trực tiếp bước ra một bước giống giận, nhưng là đối diện chắp hai tay sau lưng nam tử, bất quá chỉ là đạm mạc cười, không thèm để ý chút nào. Nam tử này không là người khác, chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng xoay người, nhìn khóe miệng còn giữ máu Lăng Phong gật đầu, hơi nở nụ cười, không sai, vẫn tính là người đàn ông, nếu không, ta xuất thủ ý nghĩa cũng liền đại đả gãy khấu trừ. Lăng Phong nghe được Diệp Lăng, có chút ngẩn ra, không nhịn được liền vội vàng gật đầu. Hắn không biết trước mắt người này là ai vậy, tuy nhiên lại biết, nhất định rất đáng sợ. Ngươi là ai? Biết chúng ta là người nào không? Cũng dám nhúng tay chuyện của chúng ta tình, cút cho ta. Còn dư lại vài cái người, mỗi một người đều tâm thần hướng Diệp Lăng điên cuồng hét lên, mà sau trong nháy mắt đem Diệp Lăng vây lại, sát cơ lặng yên tóe phát, ong ong ong, lực lượng ba động, đang lúc mọi người thân thể chung quanh là không ngừng tràn ngập, theo thì đều có chủng phải ra tay chuẩn bị. Các ngươi là Đông Vương công phái tới chứ? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, mấy tên này tức thì ngây ngẩn cả người. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu biết chúng ta là Đông Vương công đại nhân phái tới, còn dám xuất thủ, ngươi muốn chết sao? Mau mau cút đi, nếu không, muốn ngươi chết không yên lành. Những thứ khác mấy tên trong nháy mắt giống giận, nhưng là Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ong ong ong, lập tức, Diệp Lăng con ngươi bên trong nháy mắt tràn ngập lũ lôi quang, như vòng xoáy vậy ngưng tụ ở đồng tử chi lên. Ba động không ngừng, rầm rầm rầm, làm những thứ này lôi quang oanh sát ra một khắc kia. Mấy cái ầm ỉ tên, não hải trong nháy mắt bị đánh thành một bãi bùn nhão. Lôi Sát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.